Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345 đi đâu vậy? Khai tiểu xe vận tải cùng xe buýt người phản ứng nhưng thật ra mau. Hơn nữa bản thân bọn họ liền không biết phía trước chiếc xe vì sao gia tốc. Cho nên nhìn thấy một chiếc xe máy từ kia xe hơi nhỏ phía trên bay xuống dưới sau. Trước tiên dậm phanh lại, lúc này mới khó khăn lắm miễn tai nạn. Bạch Linh đồng dạng dừng xe, quay đầu nhìn đâm cho khó coi hai chiếc xe. Có thể thấy được lúc ấy dùng bao lớn tốc độ, nếu nàng không điểm bản lĩnh, lúc này trực tiếp sẽ bị này hai chiếc xe liên tiếp đâm bay. Đương nhiên kia xe toàn bộ đầu hoàn toàn tách ra, kẹp ở kia biến dị trên cây. Có thể thấy được Bạch Linh lực lượng có bao nhiêu đại. Lúc này Bạch Linh căn bản là mặc kệ kia hai chiếc xe. Nàng thấy rõ bên trong rốt cuộc ngồi người nào, chưa từng đem trên đầu mũ giáp bắt lấy tới. Trước tiên xem xét đi hướng phía trước dừng lại tiểu xe vận tải cùng xe buýt. Chỉ là càng đi trước đi, tâm càng ngày càng chậm mà ni đứng lại, không được nhúc nhích, lại đụng đến ta nổ súng. Nhưng Bạch Linh còn chưa đi hai bước, liền nhìn đến phía trước khai xe vận tải hai cái ăn mặc một thân màu đen quần áo nam nhân xuống dưới. Tay cầm súng máy đối với chính mình, nào từng tưởng cái kia Bạch Linh ngoảnh mặt làm ngơ. Ở xe buýt thượng cách cửa sổ nhìn thấy một màn này người hai mặt nhìn nhau. Thả xem nàng dáng người nhỏ xinh, trên lưng còn cõng một phen kiếm, cư nhiên không sợ thương, súng, uy hiếp. Bọn họ chính là gặp qua này đó cầm súng người giết người. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế. Nhìn, phía trước Bạch Săn bọn họ đều dám giết. Huống chi là một cái cố ý tìm cha nữ nhân, ai cũng không nghĩ tới, liền ở bọn họ chuẩn bị khẩu động cò súng thời điểm. Kia nữ nhân tốc độ tay độ càng mau, trong chớp mắt liền nhìn đến trên tay nàng không biết khi nào nhiều một phen tiểu xảo ngân thương. Bang bang hai tiếng, chỉ thấy ở nàng phía trước dùng thương, súng, đối với nàng hai cái nam tử. Hơn nữa vẫn là nhất cấp dị năng giả nam tử trực tiếp thẳng tắp hướng tới bọn họ bên này tới rồi. Xuống dưới, cái này bọn họ xem đến rõ ràng hơn. Kia hai cái nam tử trên trán phân biệt, có một cái huyết lỗ thủng mắt. Quỳnh quỳnh mạo hiểm huyết đồng thời còn có một tia yên. Cặp mắt kia còn trừng đến đại đại. Phảng phất đến chết không thể tin được cái này chân tướng. Lại lần nữa nhìn về phía hướng bên này đi Bạch Linh sau. Này nhóm người mỗi người trên mặt đều mang theo sợ hãi. Không, không, chúng ta không cần chết ở chỗ này. Không biết là ai nhịn không được ồn ào lên. Hạ tiên sinh đâu? Hạ tiên sinh chẳng lẽ không tới cứu chúng ta sao? Có một thì có hai. Sợ hãi làm cho bọn họ muốn xuống xe rồi lại không dám vọng động. Bạch Linh cả người khí thế bình nhiên, bước lên xe buýt, kia vốn dĩ chuẩn bị đào thương, súng, tài xế trực giác một cổ sắc bén lực lượng nháy mắt đánh úp về phía chính mình. Sợ tới mức vội đem thương, súng, ném vào xe buýt thượng, hai tay ôm đầu. Cặp mắt kia trừng đến cực đại nhìn chằm chằm chính mình cầm hạ kia thanh trường kiếm. Này kiếm rõ ràng không có đụng tới chính mình, nhưng hắn trên cổ lại truyền đến đau đớn. Cảm giác được ướt nóng đồ vật từ hắn trên cổ chảy xuống đi. Liền biết hắn cổ làn da phá, có loại tử vong tới gần, cảm giác sợ hãi vạn phần, thanh âm run rẩy, thực xin lỗi. Ta sai rồi, ta, nữ hiệp tha mạng, tốt xấu hắn cũng là từ tang thi tổng chém giết ra tới người. Nhưng lúc này thật sự không phải hắn nguyện ý này phiên làm. mà là nữ nhân này trên người hơi thở thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa, nàng chung quanh thô bạo hơi thở phảng phất càng ngày càng nồng hậu. Bạch Linh chỉ cần liếc mắt một cái liền xem hoàn chỉnh cái xe chung người. Không có, nàng không ở, nàng ở nơi nào? Bảo bảo, Bạch Linh thiếu chút nữa ngất. Không thể tin được, Bạch San thật sự không ở nơi này. Đi đâu vậy? Bạch Linh thanh âm càng thêm đại. Một đôi mắt tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm cái kia tài xế. Lạnh giọng chất vấn, nàng đi đâu vậy? Ta muội muội đi đâu vậy? Ngoặc kép, hết chương.